Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, chương 2917, hợp tác vui vẻ. An Lộ Nhi đến, để Lục gia hậu viện có một chút sinh khí, một đám người khát vọng hài tử nhiều năm, Lục Ly không cách nào làm cho nữ tử thai nghén, để các nàng chỉ có tâm, lại bất lực. Lục Ly thu An Lộ Nhi làm đồ đệ, còn đem An Lộ Nhi thân thể cáo chi mọi người càng thêm đồng tình hài tử đáng thương này. An Lộ Nhi rất thông minh, mặc dù có chút trầm mặc ít nói, cấp bậc lễ nghĩa nhưng xưa nay không mất, có lẽ cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Nàng đối tất cả sư nương đều phi thường tôn kính, là tôn kính phát ra từ nội tâm. Cái này khiến Lục Ly thê thiếp bọn họ đưa nàng sủng đến bầu trời. Lục Ly mặc dù cho An Lộ Nhi mua xinh đẹp y phục, lại cũng không là đặc biệt vừa người. Một đám người mang theo nàng đi cắt chế y phục, mang nàng trong thành đi dạo, đi tốt nhất tửu lâu, cho nàng đỉnh cấp tu luyện linh dược. An Lộ Nhi hiện tại là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Lục Ly mặc kệ. An Lộ Nhi tu luyện nàng giao cho Tượng Linh Lung, bởi vì hai người thể chất gần, An Lộ Nhi đi theo nàng tốc độ tu luyện cũng nhanh. Lục Ly tạm thời không có gì chỉ điểm An Lộ Nhi. Trước mắt tu luyện Tượng Linh Lung bọn người mang theo đầy đủ. Hắn bồi mọi người mấy ngày tự bế quan, chuyên tâm đem cái kia dung hợp linh hồn thần kỹ sáng tạo ra đến. Như thế chiến lược của hắn cũng sẽ tiêu thăng. Thần Khải Thành bởi vì Lục Ly trở về an định không ít, tự liền Doãn gia, Kỳ gia, Tượng gia, Hoắc gia đều yên ổn không ít. Ngũ đại gia tộc hiện tại là đồng khí liên chi, tam đại gia tộc và Lục Ly là thông gia, Hoắc gia tộc vương cùng Lục Ly chính là bạn vong niên. Lục gia mặc dù nhỏ yếu, nhưng bởi vì Lục Ly tồn tại, ẩn ẩn trở thành ngũ đại gia tộc đứng đầu. Lục Ly không chỉ có riêng là đế cấp, sau lưng của hắn còn đứng lấy một cái thánh hoàng a. Oanh, Lẫm Huân thành bên cạnh một cái thành nhỏ, Hoa Hun thành một cái tòa thành bên trong, truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang, bên trong một tấm ngọc thượng hạng bàn đá trong khoảnh khắc trở nên vỡ nát. Lục Ly, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Trúc Phạm sắc mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lục Ly mang theo An Lộ Nhi xuất hiện tại Thần Khải Thành. Như thế lớn tin tức hắn làm sao có thể không biết nến ra thế, nhưng là có mật thám tiềm phục tại Thần Khải Thành bên trong. Trước tiên tự truyền tin tức trở về, Lạch Âm Thánh Thể. Đây chính là 10 vạn năm khó khăn ra thể chất. Trọng yếu nhất là có thể luyện thành tốt nhất đan lô, trợ giúp hắn tu luyện, vững chắc đạo cơ. An Lộ Nhi mất tích về sau, hắn phái rất nhiều người đi tìm kiếm, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Lục Ly đắc thủ, đồ đệ. Trúc Phạm chơ chén cười lạnh vài tiếng. Hắn thấy Lục Ly là làm kia cái gì còn muốn lập đền thờ. Lục Ly bên người kiều thê mỹ thiếp như mây. Tượng gia Minh Châu, Kỳ gia Minh Châu, Doãn gia Minh Châu đều bị hắn cầm xuống. Nghịch Long tộc Minh Châu cũng cùng hắn thật không minh bạch. Cái gì tỷ đệ nói ra có người tin tưởng sao? Tại Trúc Phạm xem ra, Lục Ly đây là chuẩn bị đem An Lộ Nhi nuôi lớn, sẽ chậm chậm ngắt lấy, thu làm đồ đệ, đây là tranh tay mắt của người. Này bằng với là Lục Ly đoạt bảo vật của hắn. Nữ nhân của hắn đồng dạng, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đây là nhất làm cho nhân nhẫn không chịu được. Chớ nói chi là Trúc Phạm vốn là thiên hạ đệ nhất công tử. Bây giờ bị Lục Ly chèn ép về sau, danh tiếng mất hết, đi ra ngoài đều cảm giác không ngóc đầu lên được. Hắn lúc đầu bị Trúc Thiên Đại Đế xử phạt ở trong tộc diện bích hối lỗi, không bằng hắn đoạn thời gian trước ở trong tộc biểu hiện rất ngoan ngoãn. Tăng thêm hắn trên việc tu luyện có chút tiến bộ, hắn tìm mấy người đi nói tốt cho người, Trúc Thiên Đại Đế lúc này mới đồng ý hắn ra hành tẩu. Hắn sau khi ra ngoài cũng biểu hiện rất hiểu chuyện. duy nhất là một kiện qua giới sự tình liền là An Lộ Nhi. Trong bóng tối giết An Lộ Nhi cả nhà, bất quá không có để lại chứng cứ, lại không nghĩ rằng bốc lên Trúc Thiên Đại Đế giận dữ nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Lục Ly, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Trúc Phạm trầm hống, răng cắn đến bang bang rung động. Tại lúc này lại có một đạo thanh âm sâu kín vang lên, để Trúc Phạm lông tơ dựng ngược. Muốn giết Lục Ly, không phải tại cái này hô vài tiếng liền có thể làm được. Ra ra ngươi cũng không dám động đến hắn. Bằng vào ngươi, cái này đều đừng suy nghĩ. Ai? Trúc Phạm trong tay lấy ra binh khí, trong mắt đều là xâm nhiên chi sắc. Tòa lâu đài này là nến ra một chỗ ám bảo, người bình thường tuyệt đối không biết, mà lại hắn cũng mở ra thần văn, lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay vào đây bên ngoài. Thế nhưng là có hai cái lục kiếp cường giả a. Nến công tử không dùng khẩn trương, chúng ta có giống nhau địch nhân. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến, sau đó tòa thành cửa bên đột nhiên mở ra, một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong người xuất hiện. Hắn tựa như quỷ hồn, đi đường không có bất cứ động tĩnh gì. Trúc Phạm thần niệm quét tới, cũng thấy không rõ khuôn mặt của người nọ. Hắn đi đến về sau nói ra, nến công tử, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Nếu không ngươi giờ phút này đều đã chết. Nơi này cách Khai Lẫm Huân thành rất gần, nhưng các loại, chờ, Trúc Thiên Đại Đế tới cũng đã muộn. Còn phía ngoài hai cái lục kiếp võ giả, ta vào đây bọn hắn đều cảm giác không đến. Ngươi hiểu được bọn hắn là của ta đối thủ sao? Trúc Phạm cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là một mặt đề phòng nhìn chằm chằm người áo đen nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai có trọng yếu không? Người áo đen phát ra một đạo tiếng cười nhẹ, sau đó thanh âm trở nên lạnh nói, trọng yếu là chúng ta có cùng chung địch nhân. Đời ta đều là bị Lục Ly hủy đi, đánh giết Lục Ly báo thù chính là ta duy nhất tâm nguyện. Trúc Phạm không hổ là trước đó đệ nhất công tử, cũng không phải là không có đầu óc hàng, không có bị cừu hận che đậy hai mắt. Hắn nói ra, ngươi là ai tự nhiên rất trọng yếu, giống như các hạ không công bố thân phận, liền mời rời đi đi, ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Ha ha ha, người áo đen cười ha hà, sau đó rất sảng khoái xốc lên hắc bào, lộ ra một tấm thoáng có chút yếu ớt, cũng rất là tuổi trẻ khôi ngô mặt. Trúc Thiên liếc mấy cái, nội tâm kịch liệt chấn động, con mắt trợn trừng lên nói ra, Kỳ Thiên Ngữ, ngươi làm sao còn sống, mà lại ngươi làm sao trở nên như vậy cường đại? Ta có thể còn sống là bởi vì Lục Ly còn chưa có chết. Kỳ Thiên Ngữ sắc mặt trở nên dữ tợn, nói ra, còn như ta trở nên như vậy cường đại, việc này nói rất dài dòng, ta muốn nói là ta cần ngươi trợ giúp. Ta muốn giết chết Lục Ly. Không đúng, Trúc Phạm chưa có trở về Kỳ Thiên Ngữ, mà là nhìn chằm chằm hắn nhìn kỹ vài lần nói ra. Trên người ngươi khí tức không phải thuần chủng nhân loại, ngươi trở thành yêu ma. Trúc Phạm cũng không có liên tưởng Ma Uyên bên kia. Dù sao Kỳ Thiên Ngữ nhìn càng giống là thuần chủng nhân loại, cũng không có quá nồng nặc Ma Uyên khí tức. Kỳ Thiên Ngữ cười cười, nói ra, ngươi quản ta biến thành cái dạng gì, ta và ngươi chỉ có một lần gặp nhau, liền là liên thủ đánh giết Lục Ly, còn lại sự tình ngươi không cần nhiều quản, giết chết Lục Ly, ta cũng tự tâm nguyện, quay đầu tự nhiên đi chiến khu hiệu lực, ra ngựa bọc thay, chết thì mới dừng. Trúc Phạm đôi mắt lấp lóe một lát, lý trí nói cho hắn biết không nên cùng Kỳ Thiên Ngữ hợp tác, nhưng cuối cùng vẫn cừu hận chiếm cứ lý trí. Hắn hỏi, người xác định có năng lực đánh giết Lục Ly hắn nhưng là đế cấp, những này ngươi không cần phải để ý đến. Kỳ Thiên Ngữ khoát tay áo nói, ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đem Lục Ly hành tung cáo chi cùng ta là được. còn lại sự tình ta đến xử lý. Lấy các ngươi nén ra năng lực cùng thủ đoạn, đây không phải việc khó a, ta cần một cái cơ hội, một cái lục ly lạc đàn cơ hội. Dạng này a, Trúc Phạm trầm ngâm, cái này mua bán coi như có lời, bởi vì hắn không cần bốc lên bất luận cái gì nguy hiểm. Dò xét lục ly hành tung việc này không khó, bởi vì Trúc Thiên Đại Đế nắm trong tay đại lượng trinh sát. Những này trinh sát mỗi ngày đều có tin tức báo cáo. Toàn bộ tam trọng thiên tình báo đều có thể dò xét. Lục ly hành tung chỉ cần không phải tận lực ẩn tàng. Muốn dò xét vẫn là rất đơn giản. Thành giao, nghĩ đến một lát, Trúc Phạm cắn răng quát khẽ đạo. Dù sao động thủ là Kỳ Thiên Ngữ, hắn chỉ là truyền tin tức thôi. Coi như sự tình bại lộ, Trúc Thiên Đại Đế cũng có thể bảo đảm hắn. Rất tốt, Kỳ Thiên Ngữ nở nụ cười, bất quá cười đến có chút đáng sợ. Hắn hắc hắc nói ra, hợp tác vui vẻ, chỉ cần có một lần cơ hội, ta có thể bảo trụ lục ly vạn kiếp bất phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.